Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta muốn khóc cũng không ra nước mắt, nhịn không được cầu cứu người đáng tin cậy nhất. Đại sư, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi muốn chạy trốn. Trong đầu cậu ta hỗn loạn, muốn giống như con đà điểu vùi đầu xuống cát, không muốn quản đến những chuyện kỳ quái này nữa. An cố đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào tiểu khủng long. Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tiểu khủng long nghe vậy ngẩn người, theo bản năng đưa tay ôm lấy NGC mình. Chưa kịp hiểu ra, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bạn gái từ trong phòng ngủ đi ra, tay phải vịn tường, đang yên lặng nhìn cậu. Tiểu khủng long theo bản năng ngả người ra sau, muốn kéo giãn khoảng cách với cô, ghế ma sát với mặt đất, phát ra tiếng kêu chói tai. Cậu ta mặt mày tái mét, môi run run, cô đã nghe thấy hết rồi. Người con gái thấy cậu lùi lại, ánh mắt như bị kim đâm, đau đớn quay mặt đi. Tôi nghe thấy rồi. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, hệt như mặt nước CHET không gợn sóng. Yêu nhầm nhiều năm, tiểu khủng long rất hiểu cô. Cô càng nói chuyện bình tĩnh, chứng tỏ trong lòng càng khó chịu. Hơn nữa dáng vẻ này của cô, rõ ràng là đang thừa nhận mình là người chuyển giới, bị lừa dối. Tiểu khủng long tức giận, sao cô có thể lừa tôi lâu như vậy? Nếu như hôm nay tôi không tìm người xem bói, chẳng lẽ cô định giấu tôi cả đời? Mẹ nó, cậu ta còn định kết hôn với cô ấy, nào ngờ từ đầu đến cuối chỉ là lừa dối. Đối mặt với chất vấn của tiểu khủng long, người con gái trầm giọng nói, thật ra tôi đã định một thời gian nữa sẽ nói với cậu. Thế nhưng tiểu khủng long không còn tin tưởng cô nữa, cậu ta gào lên, nói dối. Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời cô nói. Mau tránh xa tôi ra. Cút đi, cút. Người con gái thấy cậu ta bài xích mình như vậy, liền lấy từ trong túi sách ra một điếu thuốc lá, châm lửa, hít một hơi thật sâu, nhả ra một vòng khói. Dáng vẻ phóng khoáng, quyến rũ. Tiểu khủng long ngẩn người, trái tim khẽ rung động. Lần đầu tiên họ gặp nhau, cô cũng đang lặng lẽ hút thuốc trên ghế sofa trong quán bar. Khác hẳn với những người khác, cả người toát lên vẻ mâu thuẫn. Cậu ta lập tức bị cô thu hút. Chẳng lẽ cô biết cậu thích dáng vẻ hút thuốc của cô, nên cố ý quyến rũ cậu? Cậu mím môi, trong lòng tràn đầy phản kháng, nhưng lại có một tia động mà chính bản thân cũng không nhận ra. Nếu như cô ấy nhào tới cầu xin cậu tha thứ, cậu nên làm gì đây? Nếu thái độ tốt một chút, cậu có thể tha thứ cho cô ấy một chút, xíu xiu thôi. Thế nhưng người con gái không hề tiến lại gần cậu, mà trực tiếp đi tới cửa, ra vào, lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày cao gót, xỏ vào chân, sau đó đẩy cửa, bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng giày cao gót xa dần. Tiểu khủng long, sao cô ấy không khóc lóc cầu xin mình tha thứ? Mặc dù người con gái không lộ diện, nhưng khán giả trong phòng livestream nghe thấy tiếng động cũng đã hiểu ra chuyện gì. Ôi, người hữu duyên mắng cô ấy xong, cô ấy liền bỏ đi, chắc là giận rồi. Đáng tiếc quá, tôi còn tưởng tình yêu có thể vượt qua giới tính. Có thể đừng gán ghép bừa bãi được không? Người hữu duyên rõ ràng là trai thẳng, chấp nhận cái nỗi gì? Người ta không dây dưa nữa là may lắm rồi. Thêm một phiếu, tôi cảm thấy người hữu duyên này sẽ giống như trời xanh mây trắng, quay trở lại đại gia đình độc thân. Trời xanh mây trắng, mọi người có lịch sự không vậy? Hừ, đây chính là kết cục của việc cho chúng ta những khán giả cao quý ăn nẩu lương. Những người hữu duyên sau này chú ý một chút, nghe rõ chưa? An Như cố liếc mắt nhìn những dòng đạn mạc này, nhắm mắt bấm ngón, tay tính toán, mạng nhện của số phận bị cây chổi nào đó hất tung. Người hữu duyên và bạn gái quả thật sẽ chia tay một thời gian. Nhưng lần này là do bàn bạc kỹ càng, chứ không phải đột ngột biến mất, cho nên cũng không khiến đối phương cảm thấy tuyệt vọng, dẫn đến ý định tự sát. 5 năm sau, họ sẽ quay lại bên nhau, cũng coi như là có tình người, cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Cô thu hồi suy nghĩ, liên lạc với người hữu duyên thứ hai. Lam Sắc Cảng, Loan, Nghênh Nhật Xuất Vân, chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Bạn muốn xem bói bằng ảnh hay là kết nối âm thanh trực tiếp? Phải rất lâu sau, đối phương mới trả lời. Muốn loại nào chính xác nhất? Cách chương.